Thế là ngày thứ hai sau khi mấy cây hoa kia lụi tàn thì đã thấy ông cụ chạy sang nhà Cổ Dục ăn trực. Cùng đi theo còn có Tống Mến. Trước đây Cổ Dục cảm thấy cô gái này rất có phong thái ngự tỷ. Thế nhưng gần đây cô ấy cũng đã trở thành một Toriko chính hiệu. Manga Nhật Bản giả tưởng về một thế giới chỉ phiêu lưu và ăn uống. Đọc giả có thể tìm xem. Chỉ cần cụ Tống tới là cô ấy cũng sẽ đi cùng. Mỗi lần tới là ăn ké cơm trưa và sau đó sẵn tiện ăn ké luôn cả cơm tối. Sau khi ăn xong cơm tối thì mới chịu đi về. Mà Cổ Dục đối với việc này cũng không cảm thấy có gì to tát. Cùng lắm là thêm hai đôi đũa thôi mà. Hơn nữa đợt thu hoạch lá trà đầu tiên ở trong không gian cũng sắp đến. Lúc đó còn phải nhờ cụ Tống Giang giúp hắn nữa. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua hết một tuần. Trong nháy mắt đã tới tháng 7. Tháng 7 mới chính là tháng bắt đầu mùa hè ở Đông Bắc. Cho dù chỗ của hắn nằm gần phía bắc của dãy Đại Hưng An thì nhiệt độ nóng nhất trong ngày cũng phải hơn 30 độ. Nhưng mà nhiệt độ buổi sáng sớm và chiều tối thì sẽ mát mẻ hơn. Sáng sớm nhiệt độ chỉ khoảng 15, 16 độ còn buổi tối nhiệt độ cũng giống vậy. Nhiệt độ ngày đêm ở Đông Bắc chênh lệch rất lớn. Cho nên sáng với tối ở Đông Bắc không cần mở điều hòa. Buổi trưa là lúc trời nóng nhất mới cần mở thôi. Nhà Cổ Dục cũng như vậy. Sáng với tối không cần mở điều hòa. Hôm nay cũng vậy. Chỉ đến khi ăn cơm trưa hắn mới mở điều hòa lên một chút. Cách chương.